Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 29. Dáng dấp giống nhau, Danik chết đi, đại biểu cho lần này cuộc chiến chén thánh kết thúc. Vlad ba tại mình Master tử vong về sau, máu tươi truyền thừa bị đánh gãy. Lý trí một lần nữa trở về sau. Hắn không chút do dự dùng trường thương đâm xuyên qua mình trái tim. Tạ ơn, tại hóa thành vụn ánh sáng biến mất trước đó. Hắn hướng Cú Chu La In nói lời cảm tạ. Tạ ơn đối phương đánh gãy máu tươi truyền thừa. Không có để hắn hóa thành ma cà rồng. Làm một ma cà rồng chết mất. Ngược lại là làm một anh linh chết mất. Emiya trung thực đem cái này một màn trực tiếp ra ngoài. Trực tiếp phòng bên trong vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng. Mai Siranui, có sao nói vậy? Đại công tước là thật thảm. Rõ ràng là bảo vệ Rumani đại anh hùng. Kết quả sửng sốt để người nói xấu thành ma cà rồng. Mordred, cho nên anh linh, kỳ thật chính là chuyện như vậy. Có chút bởi vì truyền thuyết nguyên nhân, trở nên vô cùng cường đại. Cũng có chút bởi vì truyền thuyết, nhận hết tra tấn. Tosaka Jin, nơi này yếu điểm tên một chút Okita Souji, rõ ràng trở thành anh linh. Kết quả bởi vì chết bệnh cái này nguyên nhân cái chết quá mức xâm nhập lòng người. Dẫn đến trở thành anh linh về sau. Vậy mà còn có ốm yếu cái này cố hữu kỹ năng. Thực sự là quá thảm rồi. Hirasuka Shizuka, theo ngươi nói như vậy, kia Nero chẳng phải là cũng rất thèm. Cố hữu kỹ năng đau đầu bệnh cũ nhưng làm nàng dày vò quá sức. Loki, Nero cũng không tính thảm đi. Mặc dù có đau đầu bệnh cũ cái này cố hữu kỹ năng. Nhưng cũng có cho dù ba độ nghênh đón mặt trời lặn cố hữu kỹ năng đi. Cái này thế nhưng là phục sinh kỹ năng đi. Liền xem như anh linh bên trong cũng không có mấy người có được dạng này năng lực. Mordred, cái gì? Phục sinh kỹ năng. Cái này ta cũng muốn a, Mai Siranui. Có thể phục sinh kỹ năng. Không có mấy người sẽ cự tuyệt đi. Riveria, xác thực không có mấy người sẽ cự tuyệt. Tosaka Jin, đáng tiếc, Nero bây giờ không có ở đây. Ilya, Nero mặc dù không tại, nhưng Berserker vẫn còn. Đừng quên, Berserker bảo cụ God Hand phục sinh số lần. Vượt xa kia cái gì Nero? Berserker là mạnh nhất. Heracles, ta bị thay đổi trước giới. Cho nên trước mắt bảo cụ cũng không phải là God Hand. Mà là 12 vinh quang. Bất quá ta có thể giao cho đại gia một cái phi thường hữu dụng cố hữu kỹ năng. Tâm nhãn, Chiron, Heracles tâm nhãn sao? Đúng là một cái không tệ kỹ năng. Nếu như đại gia muốn học tập, cũng có thể tới tìm ta học tập. Ta cũng sẽ tâm nhãn. Asin. Mặc dù ta sẽ không tâm nhãn, nhưng ta có thể đem sao chổi chạy pháp giao cho chư vị. Về phần cái khác bảo cụ, ta liền không có biện pháp giao cho chư vị. Đối với điểm này, tất cả mọi người có thể lý giải. Bởi vì Asin bảo cụ mặc dù nhiều, nhưng đại bộ phận cũng không phải là võ nghệ hoặc là kỹ năng. Tỉ như tật phong nộ đào bất tử chiến xa trên thực tế là ba con ngựa kéo chiến xa. Vây quanh trời xanh tiểu thế giới là một mặt tấm thuẫn. Cái đồ chơi này giao cho những người khác, Asin liền không thể sử dụng. Cho nên hắn bảo cụ tính đi tính lại, có thể giao cho những người khác chỉ có sao chổi chạy pháp. Về phần cố hữu kỹ năng, trừ chiến đấu tục đi cùng dũng mãnh bên ngoài, mặc kệ là nữ thần phù hộ vẫn là thần tính, đồng dạng đều không có biện pháp giao cho những người khác. Atalang, mặc dù ta kỹ năng cũng không cường đại, nhưng ta cũng nguyện ý dạy cho đại gia. Chỉ cần đại gia không chê ta kỹ năng là đủ. Tosaka Jin, không không không, ngươi quá khiêm tốn. Tháp Mèo tiểu thư, so với những người khác, ngươi kỹ năng càng thêm thực dụng a, Atalang. Tạ ơn, Medea, nếu như đại gia thích, ta cũng có thể đem ta biết kỹ năng dạy cho đại gia. Tosaka Jin, cao tốc thần ngôn. Ta muốn học tập cao tốc thần ngôn. Riveria, không sai, ta cũng muốn học tập cao tốc thần ngôn. Kariusai Soko, đối với một vị ma pháp sư mà nói, đại khái không có người có thể cự tuyệt cái này kỹ năng đi. Kimberly, không hề nghi ngờ. Cái này kỹ năng hoàn toàn chính là cho ma pháp sư đo thân mà làm. Không biết bao nhiêu ma pháp sư lại bởi vì cái này kỹ năng mà phát cuồng. Mai Siranui, có sao nói vậy? Xác thực, mặc dù ta là một cái cách đấu ra, nhưng đối với cao tốc thần ngôn lợi hại, lại tâm phục khẩu phục. Đối với những cái kia ngâm sướng chú văn ma pháp sư mà nói, quả thực chính là một cái hack. Emiya đối với cái này tán đồng nhẹ gật đầu. Đối với ma pháp sư mà nói, thi triển ma pháp ngâm sướng chú văn kia là tất nhiên thao tác. Trừ số ít ma pháp sư phóng thích ma pháp không cần ngâm sướng chú văn bên ngoài, phần lớn ma pháp sư ngâm sướng chú văn là cơ sở thao tác. Mà lại ma pháp quy mô càng đổi được đại liền càng cần dài dòng vịnh sướng. Nhưng là thông qua cao tốc thần ngôn cái này kỹ năng, lại có thể trên phạm vi lớn rút ngắn vịnh sướng. Nguyên kịch bản bên trong, Medea đã từng thông qua cái này kỹ năng, một cái chớp mắt thả ra địch nổi đại ma thuật vô số quang đạn. Bởi vậy có thể thấy được môn này năng lực cường đại. Kana, Master, có mới anh linh xâm nhập chiến trường. Hirasuka Shizuka sửng sốt một chút. Mới anh linh, địch nhân không phải đã bị xử lý sao? Mai Siranui, đúng a, chiến đấu không phải đã kết thúc rồi à? Emiya, còn không có giải quyết triệt đề. Trước mắt còn lại anh linh còn có hai cái. Một cái là một mực du đãng ở bên ngoài rách. Một cái khác chính là lần này quyết định người Zindak. Tosaka Jin, Zindak, thổi đen chạm canh gác Zindak. Emiya, mặc dù Zindak đúng là trận đấu này bên trong thổi đen chạm canh gác, nhưng ngươi cũng không cần thiết một mực nắm lấy cái này không thả đi. Tosaka Jin, ai nắm lấy cái này không thả a? Ta chính là thuận miệng nói một câu mà thôi. Ta đối Zindak không có bất kỳ ác ý. Không bằng nói Zindak chính là ta thần tượng. Cú Chula In, pháp thánh nữ nha. Mordred, ha ha, ta liền không rõ. Vì cái gì Zindak sẽ cùng phụ vương ta dáng dấp giống nhau như đúc a? Rõ ràng chính là một cái thôn cô. Emiya, cùng Alchia dáng dấp giống nhau như đúc nhiều người đi. Ngươi không phải cũng cùng Alchia lớn lên giống nhau sao? Mordred, ta thân là phụ vương nhi tử. Cùng phụ vương giống nhau tuyệt không kỳ quái đi. Nasume Takashi, không hề nghi ngờ, không có vấn đề gì. Mordred, nhưng Jin đặc dáng dấp rất giống ta phụ vương liền rất kỳ quái. Một cái thôn cô mà thôi. Dáng dấp giống ta phụ vương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại mặt ngoài là pháp thôn cô, nhưng trên thực tế lại lưu truyền phụ vương huyết mạch. Nasume Takashi, a, cái này, chấm ngoặc kép, Nakiri Erina, ngươi ngược lại là thực có can đảm nghĩ. Bất kể thế nào nhìn Zindak đều cùng vua Arthur không có bất kỳ quan hệ gì đi. Ilya, không sai, thế giới Taimun dáng dấp tương tự vua Arthur người thực sự là nhiều lắm. Lại không riêng Zindak một cái. Nero không phải liền là một cái điển hình sao? Tosaka Jin, trừ Nero bên ngoài, còn có Okita Soji, cũng là một chương saber mặt. Emiya, trừ Nero cùng Okita bên ngoài, Uesugi Kenshin hẳn là cũng xem như một cái đi. Trừ cái đó ra còn có Mysterious Heroine X, Grey chờ chút, cho nên Jin đặc cùng Alchia dáng dấp giống nhau như đúc. Cũng không kỳ quái. Mordred, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.